Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, Carabao Cup trận chung kết. Cái này trận đối chiến Stoke City Cup FA tranh tài. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU liền chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Hôm nay Kim Tiger phái ra rồi dự bị cầu thủ, trên một trận đá rồi Champions League tranh tài cầu thủ, không phải ngồi ở dự bị chỗ trên, chính là ở nhà nghỉ ngơi, không có tới tham gia trận đấu này, chỉ có tham gia trên một trận đồ sắt Paris cầu thủ. Liền bao quát tuổi trẻ nước Pháp thiên tài Dembele, trận đấu này Dembele đè vào rồi phía trước nhất, trở thành rồi đội bóng tiền đạo. Hai bên trái phải là tuổi trẻ Sané cùng Erling. Hôm nay Griezmann không có trúng tuyển danh sách lớn. Hắn đang đối chiến Paris tranh tài bên trong bị một chút vết thương nhẹ. Kim Tiger để cho ổn thỏa, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng phó sau đó một hệ liệt trọng yếu tranh tài. Mà lên một trận tranh tài đạo diễn rồi, Paris đổ sát Lewandowski. Hôm nay ngồi ở dự bị chỗ trên, Kim Tiger không để cho hắn thủ phát đăng tràng. Đây không phải bởi vì Lewandowski có cái gì thân thể hoặc là trạng thái vấn đề, mà là Tiger mong muốn để Lewandowski thật tốt tĩnh dưỡng. Chờ lấy tiếp theo hiệp tiếp tục làm Paris. Ở lúc trước huấn luyện bên trong, Stoke City cầu thủ nhìn thấy làm nóng người Lewandowski, bọn họ trong lòng đều cảm thấy có chút bỡ ngỡ. 8 phút 5 bóng tranh tài tuyển tập trở thành rồi một tuần này các đại thể dục nhiều lần nói. Nhiệt bá nội dung, bọn hắn cũng đều nhìn thấy rồi. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ thực lực căn bản so ra kém Paris. Nếu như ngày đó phòng thủ Lewandowski chính là bọn hắn, có lẽ Lewandowski sẽ trình diễn 8 phút 8 bóng kỳ tích. Cho nên Lewandowski mặc dù không hơn trận, nhưng là cho đối thủ uy hiếp lại là rất lớn. Trận đấu này Kim Tiger cứ việc cử đi rồi rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng là đội bóng y nguyên duy trì tuyệt đối lực khống chế. Ở hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ bên trong, 3 tên tiền đạo đều vào một bóng, trợ giúp MU lấy được 3-0 dẫn trước ưu thế. Nửa chặng sau thời điểm, mấy tên giữa trận cầu thủ bắt đầu phát huy. Tuổi trẻ Lingard cùng già đội trưởng Carrick riêng phần mình đánh vào rồi một hạt sút xa vào bóng, trợ giúp đội bóng đem vào bóng số mở rộng đến rồi 5 bóng. Trận đấu này duy nhất khiến Kim Tiger có chút không vừa ý là đội bóng phòng thủ. Bailey ở một lần lỗ mãng xuất kích bên trong, bị đối thủ hai qua vừa được đến rồi đơn đao cơ hội, bị đánh vào rồi một bóng. Ở tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Nainggolan lại tại cấm khu biên giới cho rồi đối thủ một cái free kick. Đối phương free kick đánh vào cầu thủ hậu vệ trên thân, chiết xạ vào lưới, đánh vào bồn chàng tranh tài cái thứ hai vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-2. MU một tuần bên trong lần thứ hai lấy được rồi đại thắng. Sau trận đấu cup FA vòng tứ kết rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi Hotspur. Bọn họ sẽ tại tháng 3 phần theo Hotspur tranh đoạt cup FA bán kết ghế. Thắng được rồi trận đấu này về sau, chạm mặt tới chính là mấy trận trọng lượng cấp đấu. Ngày 27 tháng 2 Carabao Cup trận chung kết, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Man City khiêu chiến. Hai đội bóng sẽ tranh đoạt bản trận đấu mùa giải Carabao Cup Cup. Ngày 4 tháng 3 Premier League thứ 27 vòng đấu, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Bournemouth khiêu chiến. Ngày 9 tháng 3 UEFA Champions League vòng 1/16 lần hiệp tranh tài, MU sẽ tại sân nhà giao đấu Paris. Carabao Cup trận chung kết là MU bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất trọng lượng cấp quán quân rồi. Mà bọn hắn đối thủ là bản trận đấu mùa giải trạng thái kỳ giai Man City. Manchester cùng thành Derby ở trận chung kết trung thượng diễn. Lúc trước cup FA tranh tài bên trong, Kim Tiger tuyết tàng rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Cũng là vì rồi trận này trọng yếu trận chung kết. Ở tranh tài một ngày trước, Man City câu lạc bộ cử hành buổi họp báo. Ở buổi trình diễn thời trang trên, Guardiola trắng trợn tán dương MU biểu hiện gần nhất. Có thể ở Parc des Princes sân bóng không? 3 lạc hậu dưới hình thế. Cuối cùng 6-3 lật bàn. Ở tất cả châu Âu đội bóng bên trong, có lẽ chỉ có MU có thể làm đến điểm này. Bọn họ thật sự là quá lợi hại rồi. Có phóng viên hỏi đến, xin hỏi Guardiola, người cảm thấy là MU bảy quan vương lợi hại, vẫn là người từng tại Barca sáng tạo 6 quan vương lợi hại hơn? Nghe được phóng viên tra hỏi, Guardiola sửng sốt một chút. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút đặt câu hỏi phóng viên. Cái này người hắn nhận biết là Sun Newspaper phóng viên. Giống như gọi úp, hắn xách vấn đề này 10 phần bén nhọn a. Nếu như nói MU lợi hại hơn, như vậy cái này chứng minh chính mình không bằng Kim Tiger. Nhưng là nếu như nói Barca lợi hại hơn, mình bây giờ thế nhưng là ở Man City dạy học a. Ngay trước đương nhiệm trước mặt, tán dương tiền nhiệm tốt, Man City cao tầng cùng fan hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng là nếu như mình không trả lời, như vậy truyền thông coi như càng có phát huy không gian. Guardiola dừng lại một lát, hắn cười lấy đôi úp nói, bất luận là MU 7 quan vương, vẫn là Barca 6 quan vương, những cái kia đều đã là lịch sử. Đối với ta hiện tại tới nói, ta quan tâm nhất là Man City có thể hay không chiến thắng MU. Câu trả lời này so sánh gặp may, ai cũng không đắc tội. Úp tiếp lấy truy vấn, vậy ngươi cảm thấy Man City có thể thắng sao? Guardiola tự tin nói, có thể hay không thắng ta hiện tại khó mà nói. Nhưng là chúng ta không sợ MU, chúng ta có giành thắng lợi lòng tin. Cùng Guardiola khiêm tốn so sánh, Kim Tiger trả lời liền muốn trực tiếp nhiều. Ở tranh tài cùng ngày buổi sáng MU buổi họp báo trên, Kim Tiger trực tiếp trả lời, ta nói qua, ta mục tiêu là bảo vệ vương miện bảy quan vương, mà cái này quán quân ngay tại nó cỗ. Hôm nay Kim Tiger cố ý đem Lewandowski mang đến. Ở Kim Tiger sau khi nói xong, Lewandowski vậy mỉm cười, ta cảm thấy chính mình hôm nay trạng thái so ở Paris thời điểm còn tốt. Gia hỏa này, so ở Paris thời điểm còn tốt. Chẳng lẽ nói hắn trận đấu này vào bóng số muốn vượt qua 5 cái sao? Ở trận đấu này trước đó, Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô đối trận đấu này tiến hành rồi dự đoán. Bất quá hắn cũng không có đánh giá hai đội thực lực, mà là có chút nói đùa bình thường trò chuyện lên rồi MU gần nhất điểm số. MU trước đó hai trận tranh tài tất cả đều lấy được rồi lớn tiếng. 6-3 chiến thắng Paris, 5-2 chiến thắng Stoke City. MU lực công kích rất mạnh. Ta căn cứ cái này hai trận tranh tài điểm số phỏng đoán một chút. Có lẽ cái này trận Carabao Cup trận chung kết điểm số lại là 4-1 sao? Cái này báo chí phát biểu về sau, rất nhiều Man City fan hâm mộ đem hô mắng rồi cho máu phun đầu. Cái này gái bao ra hỏa, dựa vào cái gì ở tranh tài trước đó liền chửi bới Man City? 4-1 cũng không thành vấn đề, bất quá tuyệt đối là Man City 4-1 thắng MU. Khẳng định, chờ đến thời điểm tranh tài, để cho các ngươi nhìn xem ai mới là cái này thành phố chân chính vương giả. Man City fan hâm mộ không cao hứng, nhưng là MU fan hâm mộ lại cảm thấy rất thú vị. Tự liền Kim Tiger nhìn thấy những văn tự này đều buồn cười, phi lần nhìn lấy báo chí. 4-1, cái này điểm số không sai, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Bất quá nếu chúng ta lấy được rồi 4-0, chẳng lẽ còn sẽ cố ý thua cho Man City một cái bóng? Đến thành toàn hô suy đoán sao? Kim Tiger mỉm cười, cái này cũng không thể có thể. Nhưng là nếu ta lấy đến rồi 3,